Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đệ 13, 15 chương, Thượng Thanh nói, ngươi nhưng thật ra mâu thuẫn mà tồn tại, âm dương không mâu thuẫn sao? Trong lòng ta có tương cùng vô tướng chính là trong lòng ta một phương diện âm cùng dương nha. Thượng Thanh nói, ta năm gần đây tính toán lại nhập học giảng đạo. Đó là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi, thánh nhân lại phải vì thương sinh giảng hoàng đình. Kinh sao, thượng kiểm kê gật đầu, một bộ hoàng đình kinh tận đến tu hành huyền diệu, thanh y gật đầu. Đối với hồng hoang thế giới tới nói, hoàng đình kinh chắc chắn huyền diệu vô cùng, nàng cũng là đương quá giáo thụ người, cũng là đương quá học sinh, vì thế nàng liền nói đến đi, giáo thụ, loại này hành vi phân tích. Không chỉ có muốn chú trọng giảng, còn muốn trọng chú học sinh sai biệt tính lĩnh ngộ, còn có bọn họ chân căn cho bọn hắn mang đến cực hạn cùng không tiện. Hiệp trợ bọn họ khắc phục tu hành chung loại này vấn đề. Đến nỗi pháp lực, có chút chân căn đệ tử là lực lượng hình, có chút là nhẹ nhàng hình, bọn họ khẳng định không thể học cùng loại công phu, cái này có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói đến cái này giáo dục nha, giống lần trước ta nghe ngươi giảng kinh đều là ngươi một người. Không, một cái đại tiên ở giảng bài, nhưng là không có học sinh phản hồi. Này không được, hẳn là giảng đến nhất định giai đoạn sư sinh hỗ động sao? Ngươi biết học sinh nghi nan điểm, hẳn là đối học sinh làm một lần dẫn dắt, xúc tiến bọn họ lĩnh ngộ, thậm chí ngộ đạo, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có ta ngộ tính. Ta có thể lĩnh ngộ ngươi 1/10, người khác khả năng 1% đều không có, ngươi chỉ điểm một chút, bọn họ khả năng là có thể đạt tới 1%. Các đệ tử học được càng tốt, giáo phái cũng liền càng thêm hưng thịnh tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Sư sinh hỗ động, người trước hắn nhưng thật ra tràn đầy hiểu được, anh hùng ý kiến giống nhau, nhưng là người sau hắn khó tránh khỏi kháng cự. Hắn đường đường thượng thanh thánh nhân, còn muốn kéo xuống dáng người làm cái gì hỗ động. Thanh y nhìn hắn lão thần tiên bộ dáng, liền nhớ tới hiện đại ở vào giáo dục cải cách nơi đầu sóng ngọn gió ngoan cố kiểu cũ giáo viên già. Bọn họ phi thường chuyên nghiệp, phi thường nhiệt tình yêu thương chính mình công tác, chính là đối với quá hoạt bát lớp học dạy học là kháng cự. Này trong đó có, giáo viên trung tâm luận cùng, học sinh trung tâm luận đối lập. Tôn sư trọng đạo, kỳ thật làm hùng hài tử tự mình đến bay lên thiên. Kia cũng chưa chắc liền hảo. Thanh y nói, ta là nói ở thời khắc mấu chốt điểm hóa, ngươi chỉ có hiểu biết bọn họ, mới có thể điểm hóa bọn họ không phản hồi, ngươi lại làm sao vậy giải đâu. Thượng Thanh trầm mặc xuống dưới, nhắm hai mắt lại. Thanh y, hiện tại là tình huống như thế nào? Ném xuống khách nhân, chính mình cứ như vậy nhập định. Thanh y lại tưởng, lần trước hắn chân thân thần không biết quỷ không hay mà độn. Lưu lại cái ảo thuật phân thân ứng phó nàng. Lúc này là hắn lưu xong rồi. Tựa như Tôn Ngộ Không giống nhau bỏ chạy. Lưu lại cái giả thân. Thật là, đương nàng là yêu tinh sao? Hảo đi, nàng xác thật là yêu tộc. Thanh y sờ sờ cằm, nhìn này dâu bạc lão thần tiên bộ dáng, nàng vươn móng vuốt bắt lấy, kéo kéo, còn rất rắn chắc, này tiên pháp biến sắc mặt quả nhiên là luận võ hiệp thế giới dị dung thuật hiếu thắng nhiều. Cái này ba thượng không có dính keo đi, người này bên ngoài đều có rất cường đại, này đầu bạc khăn trùm đầu có thể hay không buồn. Thanh y liền nghiên cứu lão thần tiên đầu, thanh y phủng đầu của hắn. Lẩm bẩm, chất lượng tốt như vậy. Đúng rồi, ảo thuật vốn dĩ chính là giả. Con cần lại dịch dung sao? Thanh y lại ngồi thẳng thân mình. Nhìn nhìn này còn không có biến mất ảo thuật. Thầm nghĩ, triệu ta tới luận đạo. Đi cũng không lên tiếng kêu gọi. Không làm thất vọng hai người cộng sấm cửu cách mạng hữu nghị sao? Đối thức dậy hai người cộng đồng thảo căn cách mạng giá trị quan sao? Thanh y đứng dậy phải đi, ngẫm lại này tuy rằng là hắn ảo ảnh, tốt xấu trường giống nhau, chợt biến ra vài đóa đỏ thẫm hoa, nàng đi lên hái được hắn ngọc quan cây châm, sau đó đem hoa từng đóa hướng lên trên Kamani Thanh Y nhìn chính mình kiệt tác. Thật là đắc ý, lại niết cái chỉ quyết một đạo pháp quang hóa ra một thân nương khí hồng bào. Khoác ở hắn trên người, liền đem ngươi đưa cho Thượng Thanh Thánh Nhân, nói cho hắn, lần tới lúc đi lên tiếng kêu gọi, đi lạp, nói, hóa thành một đạo bạch hồng bay lên trời. Ở thanh thiên hạ hiện thân triệu hoán nghỉ ở Côn Luân Kim Giác Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú vui sướng mà nhảy nhót đằng vân bay lên đi cùng chủ tử hội hợp. Một chủ ngồi xuống kỵ liền từ từ đáp mây bay rời đi Côn Luân Sơn. 3 năm sau, Thượng Thanh mới tỉnh lại, phát hiện chính mình này một thân trang điểm, thi pháp hồi xem nhân quả, không cấm tức giận đến ngực khí phục. Hắn phía trước đột nhiên nhập định là bởi vì có ngộ đạo linh cảm. Này liền như là nghệ thuật gia linh cảm giống nhau, vì bắt lấy linh cảm nhất định phải mau một chút đem chi làm ra tới. Hắn tin tưởng nàng sẽ không hại hắn, huống hồ nàng thật khởi lòng xấu xa yếu hại nàng, chỉ biết phản phệ chính mình, lúc này mới giải sầu thiền định ngộ đạo, không nghĩ tới nàng xác thật sẽ không hại hắn. Nhưng không nghĩ tới nàng dám như thế mạo phạm Mani, Thanh Y nhìn Thanh Liên muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng là trước đường không biết, xanh đen thành hôn 3 năm nhiều, chỉ có hồng hoang các nơi truyền thuyết xanh đen thái tử cùng bạc nguyệt nương nương phu thê ân ái. Cầm sắt hài hòa, cũng không có phái người tới đất hoang sơn cầu hôn, Thanh Liên lại đối xanh đen tưởng niệm thành tật. Mà tu vi lại khó có tiến thêm môn sơ Thanh Liên rồi lại kéo không dưới mặt tới đi trước thiên đình. Hỏi cái minh bạch, huống hồ hai tộc thông hôn, vẫn là yêu cầu gia trưởng ra mặt, nàng muốn xuất giá tổng cũng muốn so bạc nguyệt càng xa hoa hôn xe cùng đưa thân đội ngũ đi. Này đó tổng không thể nàng chính mình ra mặt chuẩn bị cùng tập diễn đi. Ngươi cùng xanh đen thái tử đính ước, Thanh Liên ngũ vị trần tạp, lo được lo mất. Tức hạnh phúc lại thống khổ, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Thanh Y nói, muội muội, ngươi có thể hay không là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Xanh đen thái tử sao có thể cùng ngươi đính ước, hắn cùng bạc nguyệt thái tử phi phu thê ân ái. Như thế nào mặt khác lại tới trêu chọc ngươi nha? Thanh Liên không phẫn mà nói, thái tử thích chính là ta, nhưng hắn không thể không thực hiện hôn ước. Thái tử là trước cùng ta tốt, Thanh Y vẫn là vẻ mặt không tin bộ dáng. Phe phẩy đầu nói, loại này lời nói không thể nói bậy. Tuy rằng chúng ta là sáng thế mẫu thần nhất tộc, nhưng là long tộc hiện giờ đang lúc hưng thịnh. Người ta tỉ muội cũng muốn suy xét đất hoang sơn tiền đồ cùng an toàn. Này không khẩu bạch nha, long tộc cho rằng chúng ta leo lên, kia không phải đem mẫu thần dư uy đều mất hết sao? Thanh Liên nghe xong không cấm nước mắt rơi như mưa, nói, tỷ tỷ, ta không phải không khẩu bạch nha nói bậy, ta hoài thái tử hài tử. Thanh Y vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt, chẳng qua hủy dung bộ dáng làm ra loại vẻ mặt này chẳng những xấu. Hơn nữa buồn cười, ngươi nói cái gì, ngươi hoài thượng trứng, ngươi làm cái kia long chạm vào ngươi cái đuôi. Thanh Liên khóc nức nở một tiếng. Gật gật đầu, nói, 3 năm nhiều Thanh Y cũng hoa hoa kêu to, lại như hiện đại cái loại này hận sắt không thành thép trưởng bối. Vỗ nàng vai, khóc ròng nói, ngươi đứa nhỏ này, ta cho rằng ngươi hiểu chuyện, ta như thế nào không làm thất vọng mẫu thần cùng phụ thân nha. Này, xanh đen thái tử nếu là cùng bạc nguyệt nương nương song tu, hắn còn như thế nào cùng ngươi song tu? Thanh Liên nói. Bạc Nguyệt là linh thạch trung hóa ra nữ tiên, ta chân thân chính là nữ hoa tộc linh xà, là yêu tộc trung trí tôn huyết mạch, cùng thái tử cũng càng xứng đôi, Thanh Y nói. Từ nguyên thân thượng nói, đương nhiên ngươi hình thể càng thích hợp xanh đen, nhưng là ai nói không thể đơn lấy đạo thể song tu nha. Thanh Liên không cấm sắc mặt tái nhợt, một chương xấu mặt Thanh Y lo lắng hỏi. Ngươi ước chừng còn muốn bao lâu sẽ sinh hạ trứng? Hoài mấy cái trứng hiểu được không? Chưa từng có sinh quá trứng Thanh Liên chỉ biết chính mình có mang. Trong bụng có linh khí, hơn nữa sẽ hấp thụ nàng linh khí. Nàng vẫn luôn gạt, muốn gả qua đi sau lại nói. hiện tại nàng đảo không biết là hoài một cái vẫn là hai cái. Thanh Liên lắc lắc đầu, nói, ta cũng không hoài quá trứng, cũng không biết muốn bao lâu mới sinh, cũng không biết là mấy cái trứng, vì thế gia trưởng Thanh Y vì muội muội kiểm tra rồi một chút. Thân thể, nhìn Thanh Liên hóa thành manh manh đát bạc giác đại bạch xà. Thanh Y cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhân gia tiên kiếm trung nữ hoa hậu nhân mang thai đều sẽ hóa ra thân rắn tới. Này xà cùng long đều là sinh trứng. Đến lúc đó Thanh Liên đẻ trứng cũng là sẽ hóa ra nguyên hình. Nguyên bản cỡ nào cảm động. Trải qua ác độc nữ xứng khảo nghiệm tình yêu. Trải qua ác độc tỷ tỷ ghen ghét hãm hại bị thân nhân phản bội. Thân tình bị thương mỹ lệ thiện lương chọc người chiều mến chuyện xưa nữ chính. Hiện tại là nằm trên mặt đất này đại bạch xà, có phải hay không nàng đem hồng hoang tuyệt luyến phong cách dẫn hướng một cái không thế nào đứng. Đắn phong cách, nàng như thế nào cũng là đương quá giáo thụ, không phải kêu thú nha. Này nhất định không phải nàng vấn đề. Ngoan muội muội, ngươi chuyển cái thân, cái bụng hướng về tỷ tỷ, ngươi cái bụng dán mà, tỷ tỷ như thế nào kiểm tra. Thanh Liên xấu hổ đát. Sau đó thân rắn vừa chuyển, cái bụng hướng nàng, đối với nguyên thân là xà tu sĩ tới nói, mặc kệ là phàm giới những cái đó hạ tiện chân căn xà, vẫn là nữ hoa tộc tiên thai linh xà, bản tính đều sẽ bảo hộ chính mình cái bụng, sẽ không làm người ngoài đụng vào, nhưng là hiện tại Thanh Liên vẫn là thực tin tưởng tỷ tỷ. Nàng đã xảy ra chuyện, chỉ nghĩ ỉ lại tỷ tỷ, Thanh Y sờ hướng nàng bụng. Cảm thụ được bụng chung kia cổ linh khí, phát ra một chút ý thức tiến vào. Không bao lâu Thanh Y mở to mắt, nói, muội muội, ngươi thế nhưng hoài hai cái trứng, ngươi ngày thường phải chú ý dinh dưỡng nha, ăn nhiều chút tiên quả, hoài hai cái trứng là đủ vất vả, ngươi nhất định phải bảo trì tâm tình sung sướng. Thanh Liên đại bạch xà lại chảy xuống nước mắt, nói, hiện giờ còn không được thái tử tin tức. Ta như thế nào có thể vui vẻ đâu. Thanh Y mắng, ngươi yên tâm, nếu là ngươi yêu đơn phương ái mộ hắn, muốn gả hắn, ta đây là không đồng ý. Nhưng là ngươi trong bụng hai cái trứng, có long tộc hơi thở sẽ không sai. Hắn muốn lại là lại không xong. Chúng ta đất hoang sơn tuy không bằng từ trước, kia cũng không thể như vậy bị người khi dễ. Thanh Liên hóa hồi hình người, nói, tỷ tỷ. Khả năng thái tử bận quá, đã quên thời gian, nếu không, chờ một chút, chờ cái gì? Chờ trứng đều rơi xuống đất, khi đó nói, càng không hảo thu thập, hắn nếu không cưới ngươi, hảo hảo đối đãi ngươi. Chúng ta đây liền đánh ra ngươi tìm xanh đen mượn loại cơ hiệu kỳ thật hồng hoang thời kỳ. Mẫu hệ pháp chế đương nhiên hưng thịnh, này một cường đại nữ tiên tìm nam đại yêu mượn loại cũng là thường xuyên sự. Nhưng là long tộc là điển hình phụ hệ pháp chế, long quân đều nạp mấy chục cái phi tử, bọn họ tuy rằng sẽ không như Trung Quốc Minh Thanh thời đại giống nhau khắc nghiệt. Nhưng này nam tính chủ đạo pháp chế lại là thực vững chắc. Đường đường xanh đen thái tử bị nữ tiên mượn loại, tương lai sinh ra long tộc huyết suệ lại không thuộc long tộc. Chỉ xem như nữ hoa nhất tộc, long tộc ném không dậy nổi cái này mạt. Kỳ thật long tộc tán ở bên ngoài loại rất nhiều, nhưng là cũng không có một cái có ảnh hưởng lực đại bóng dáng yêu tộc nữ đại thần có như vậy năng. Lực thông cáo hồng hoang, chính là đất hoang lại có loại năng lực này. Thanh Liên nhưng thật ra minh bạch trong đó huyền ảo. Trong lòng đại định, Thanh Y lại tới nữa Côn Luân Sơn. Lần này là nghiêm trang cầu kiến Thượng Thanh Thánh Nhân, ở Thượng Thanh Cung ngoại chờ. Nhân gia không có thỉnh nàng đi vào. Qua thật lâu, tiểu đạo đồng Thanh Phong lại đây nói, công chúa, thánh nhân không thấy, thời gian này kém cũng là xảo. Nàng tự lần trước rời đi Côn Luân Sơn 3 năm nhiều. Kỳ thật Thượng Thanh Thiền Định tỉnh lại cũng không lâu, chính bực bội đâu, Thanh Y nói, như vậy vội sao, Thanh Phong không đáp, bởi vì hắn cũng không biết, Thanh Y nói, kia nhiều bảo đạo hữu có ở đây không? Thanh Phong nói. Đại sư huynh động phủ ở hướng nam trăm dặm mà đi, Thanh Y đành phải chính mình đi tìm nhiều bảo. Nhiều bảo nguyên thân là linh chuột, động phủ còn ở Côn Luân một ngọn núi phía dưới. hắn đem bên trong sơn động đều đào ra thái cực bát quái thức mê cung. Nhiều bảo vẫn là thật cao hứng nhìn thấy nàng tiến đến làm khách. Chính đại phương nhiệt tình mà tự mình tiếp đãi, mang nàng ở đây giới du ngoạn một vòng, còn đến mấy chục dặm ngoại Quy Linh gia. Quy Linh gia lại tới nữa một cái nho nhỏ nhuyễn manh muội tử kêu Vô Đương. Thanh y vừa nghe danh hào này, trong lòng không cấm quái quái, càng thêm hoài nghi hậu kỳ sẽ hướng phong thần phát triển. Chính là nữ hoa đều ứng cướp nha, nàng chính là phong thần trung quan trọng nhân vật. Quy Linh gia liền bày yến hội, lại có chút tiểu yêu hầu hạ, nhiều có nịnh hót thanh y. Thanh y đối với bọn họ đương nhiên là mang mụ có rèm. Bọn họ cũng liền không sợ hãi. Thanh y cũng học thi điểm ơn huệ nhỏ bé, cổ vũ bọn họ hảo hảo tu luyện. Xanh đen sư đệ, nhiều bảo ngạc nhiên nói, công chúa vì sao không đi thiên đình huyền tiêu cung tìm hắn. Thanh y nói, bọn họ thiên đình long tộc có một bộ quy củ, ta rất là không thói quen, ta nói như thế nào cũng là nữ tu, trực tiếp đi tìm hắn, nhiều có bất tiện. Ta cũng là tưởng để lại cho đại gia một chút thể diện sao, quan trọng nhất chính là để lại cho hắn. Một chút thể diện, cũng để lại cho Thanh Liên một chút thể diện, làm cho hắn cam tâm tình nguyện dâng lên tâm đầu huyết. Nhiều bảo gật gật đầu, xác thật như thế, bọn họ long tộc là quy củ nghiêm ngặt, cùng nhân gian hoàng tộc dường như, 3-7 loại. Thiên đình thượng phó thì phạm một chút tiểu sai đã bị đưa lên trảm thiên đài, muốn nói hoàn toàn. Không có giai cấp, đó là khó khăn, không có quy củ sao thành được phép tắc, chính là đừng quá qua. Ngươi nói nhân tộc, yêu tộc trăm cay ngàn đắng phi thăng trời cao, ở phàm giới khi khám phá hồng trần một lòng hướng đạo. Bay đến bầu trời đi chính là đương nô bộc, kia cùng ở nhân gian nếm trăm khổ, lại luân hồi, lại có gì khác nhau, trừ bỏ mệnh trường chút, còn không bằng nhân gian tự tại đi. Nguyễn Manh Vô Đương tiểu muội tử liên tục gật đầu, nói, chính là, Thanh Y bàn khởi chân tới, nói, giống chúng ta đất hoang sơn đi, chẳng tiên đài gì đó là không có, nếu là đạo tâm không xong phải đi đường tà đạo, kia cũng là không được, nhưng là ta cũng tận lực tôn trọng yêu quyền, tôn trọng bọn họ cơ bản sinh linh tôn nghiêm ni làm cho bọn họ chính mình tuyển. Là tâm phục khẩu phục ấn quy củ tiếp thu trừng phạt đâu. Vẫn là từ đây cùng đất hoang sơn nhất đao lưỡng đoạn. Một cái tập đoàn, các ngươi nói có phải hay không phải vì nhất quảng đại sinh linh tìm được hạnh phúc ước số chung. Lớn nhất, Quy Linh ngạc nhiên nói. Cái gì số, ước số chung lớn nhất, chính là mọi người cộng đồng ích lợi mọi người cùng nhau nỗ lực. Vì cái này cộng đồng ích lợi, là có điều hy sinh. Nhưng là không thể không có điểm mấu chốt đúng hay không? Tỷ như nói, nếu ai khi dễ chúng ta Vô Đương, làm sư huynh sư thì khẳng định muốn bang, này chẳng những là tình cảm, cũng sự tình quan chúng ta tiệt giáo mặt mũi, tiệt giáo mất mặt mũi, môn nhân đi ra ngoài đều bị người xem thường, tiệt giáo mặt mũi cũng là môn nhân cộng đồng ích lợi. Nhưng là cũng không thể vì cái mặt mũi, mất đi lý trí. Địch nhân quá cường đại, không thể làm nhiều bảo cùng Quy Linh đi tặng tánh mạng đi, Vô Đương nói. Ta muốn các sư huynh sư tỷ đều tồn tại, này so cái gì cũng tốt, đúng rồi. Quân, anh hùng báo thù, 10 vạn năm không muộn, nếu là lúc ấy thiên đạo khí vận ở trên người địch nhân. Tránh đi mũi nhọn, bảo tồn thực lực, chờ hắn mất đi khí vận che chở, liền ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ách, ta có phải hay không nói xa? Ba người tề lắc đầu. Nhiều bảo nói, không phải rất xa, ngươi vừa rồi nói muốn tôn trọng yêu quyền cùng sinh linh tôn nghiêm mà ni, đúng vậy. Ta xem long tộc không quá chú ý cái này. Phía dưới người đánh nát cái ly, cũng muốn thượng trảm tiên đài. Kia thật quá đáng, làm không hảo liền khai trừ sao? Giải bọn họ thiên đình tiên phó thân phận. Làm cho bọn họ chính mình tán tu đi, nhiều bảo cùng Quy Linh gật gật đầu. Vô Đương lại nghi ngờ, nhưng là nói vậy, khả năng toàn thiên đình tiên phó đều không nghĩ làm, thiên đình không phải không? Thanh y không cấm xì một tiếng cười, lại nghiêm mặt nói, chúng ta lén tâm sự, ai cũng không thể nói ra đi, Quy Linh đạo. Đó là tự nhiên, ta nếu là nói ra đi, ta liền vĩnh viễn hóa thành nguyên hình là rùa đen. Bốn người cười ha ha, Thanh Y lúc này mới nhắc lại tìm xanh đen bí mật Bí Liêu sự. Nhiều bảo nói, công chúa yên tâm, ta nhất định đem sư đệ mời đến. Xanh đen đã chịu nhiều bảo mời, tìm rảnh rỗi hạ, đương nhiên muốn phó ước, Bạc Nguyệt thái tử phi ôn nhu hầu hạ hắn thay quần áo. Thay cho thái tử lễ phục, thay càng tùy tính đạo bào. Xanh đen nắm tay nàng nói, ta nếu là đi lâu rồi, ngươi đi nhà mẹ đẻ đi một chút cũng không phòng, Bạc Nguyệt gật gật đầu. Trượng phu trừ bỏ cùng nàng ở bên nhau ở ngoài, còn muốn xử lý thiên đình quân vụ, lại hội nghị thường kỳ đã chịu hồng hoang các đại lưu phái mời. Chú định không thể lúc nào cũng dính vào cùng nhau. Xanh đen cưỡi thanh long đi trước Côn Luân Sơn, long tộc vẫn là phân cấp bậc, này thanh long tuy rằng pháp lực không tồi, lại là thế gian cá chép biến thành, có thể làm hắn tọa kỵ cũng là vinh sủng. Xanh đen cũng là tới trước Thượng Thanh Cung bài kiến, lúc này Thượng Hoan trả ở đối mỗ xấu nữ buồn bực bên trong. Đương nhiên không thấy, xanh đen lúc này mới đi tìm nhiều bảo lại đón hắn đi gặp Thanh Y. Xanh đen không cấm kinh ngạc, cũng minh bạch muốn gặp hắn chính là Thanh Y, cùng Thanh Liên nguyên bản, vì thúc đẩy thì cùng xanh đen thái tử nhân duyên, trái lương tâm bất. Đồng, Thanh Y chính là thiệt tình muốn thúc đẩy muội muội cùng xanh đen thái tử nhân duyên. Tuy rằng nguyên chủ tâm nguyện là muốn cho xanh đen nhìn đến nàng, nhưng là nhìn đến nàng, mặt chữ thượng ý tứ vẫn là có rất nhiều loại. Liền tính cái này xanh đen thật sự thích Thanh Y cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Thanh Y có thể cho hắn ấn tượng khắc sâu, muốn nhìn không thấy đều không được. Nguyên chủ cái loại này si tình đã bị chứng minh là vô dụng. Xanh đen cũng đoán được nàng mục đích, hắn kỳ thật cũng không có quên Thanh Liên. Tuy rằng hắn cũng thích Bạc Nguyệt, nhưng là Thanh Liên có Thanh Liên đơn thuần hoạt bát thiện lương tốt đẹp. Huống hồ. Hai người ở bên nhau tương cùng là cùng Bạc Nguyệt như vậy nguyệt tộc thiên nữ không giống nhau. Chỉ có cùng Thanh Liên ở bên nhau khi hắn mới có thể phát ra, rồng ngâm bát âm. Này hiển nhiên thích hợp cùng hắn song tu. Hiện tại chỉ có hai thần, nhiều bảo hỗ trợ thanh tráng. Thanh Y uống lên khẩu linh trà. Thanh Liên nàng hoài hai cái trứng. Là ngươi, xanh đen nao nao, nói. Ta thế nhưng còn không biết, Thanh Y nói, ngươi thừa nhận liền hảo, xanh đen tuấn nhan ửng đỏ. Nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới phủ nhận, ta đáp ứng quá Thanh Liên, sẽ nghênh lấy nàng vì tả hiền phi, Thanh Y nói. Như vậy Bạc Nguyệt thái tử phi đâu? Thái tử phi đương nhiên là thái tử phi, Thanh Y nói. Kia Thanh Liên cần thiết cũng muốn có thái tử phi phong hào. Sáng thế mẫu thần chi nữ cho ngươi đương chắc phi, ngươi tuy là thái tử, cũng không có lớn như vậy thể diện, nàng tuy rằng phía trước chơi bọn họ, nhưng là ai làm Thanh Liên là nàng em gái cùng mẹ. Hiện tại những cái đó ghê tởm thì sự đều còn không có làm. Nàng vẫn là có nghĩa vụ muốn giữ gìn đất hoang sơn tôn nghiêm mà ni xanh đen không cấm nheo nheo. Mát, hắn lâu ở thượng vị. Là ít có người đối hắn như vậy không khách khí, ta đã có thái tử phi, sớm thông cáo hồng hoang, như thế nào lại lập cái thái tử phi? Thanh Y nói, Thanh Liên tự ngươi thành hôn tới nay, chưa bao giờ ra quá lớn núi hoang, này thuyết minh nàng hoài thượng ngươi chứng là ở ngươi thành hôn phía trước sự. Ngươi nếu là tại đây phía trước liền đánh nạp chắc phi chủ ý, có phải hay không quá coi thường chúng ta nữ hoa hậu nhân? Xanh đen trầm mặc trong chốc lát, nói, ta cùng với Thanh Liên cũng là lưỡng tình tương duyệt, không có tưởng này đó tục sự, chê cười, ngươi làm Bạc Nguyệt không nói tục sự thử xem, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm mần đi, là Thanh Liên muốn đương thái tử phi. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến này, một lòng chỉ ái ngươi, nhưng ta không thể cho phép ngươi như vậy khi dễ ta muội muội. Xanh đen. Tuy rằng các ngươi long tộc hiện tại thế đại, nhưng ngươi cũng không cần cuồng vọng tự đại. Chúng ta nãi nữ hoa mẫu thần thân nữ, nói câu ngươi không thích nghe nói. Tuy rằng chúng ta ra sắp muộn, Trên thực tế, Long Quân mới cùng chúng ta cùng thế hệ. Ta ghét nhất chính là các ngươi Long tộc cái gì chính phi chắc phi. Nếu không phải Thanh Liên bản thân thích ngươi, ta nữ hoa tộc nơi nào sẽ cùng người cùng thờ một chồng. Cưới mấy cái phu lang hầu hạ chúng ta không sai biệt là money, nhưng tưởng hồng hoang tam giới. Cưới nhị thê giả cũng không ít, ta liền bất hòa ngươi tính này đó. Ta nãi nữ hoa hậu nhân, trưởng hồng tú cầu, nhưng chủ tam giới hôn nhân. Hiện tại ta nói ngươi có thể lập Thanh Liên, là có thể lập, không, nữ hoa mẫu tộc huyết mạch tôn quý. Không cần các ngươi tới quyết định, lập nàng vì Tây Cung Thái Tử Phi, chỉ là các ngươi Long tộc ứng có lễ nghĩa. Lúc này đều còn xa không có phong thần, tự nhiên vô chu, cũng còn không có chu lễ, không có, một chồng một vợ nhiều thiếp chế. Tuy rằng Long tộc có chính chắc phi chi biệt, kỳ thật tam giới chung thê thiếp chẳng phân biệt cũng rất nhiều. Mà càng đừng nói thiếp muốn phụng dưỡng thê như vậy lễ giáo. Cái gì tôn ti, cái gì danh phận đều sẽ không như vậy nghiêm khắc chấp hành. Tu vi chính là hết thảy, Thanh Liên là kim tiên tu vi, Bạc Nguyệt cũng là kim tiên tu vi, đất hoang sơn thực lực không thua Đông Hải Vọng Nguyệt Sơn. Huống hồ, nữ hoa tạo nhân tộc chính là tam giới căn cơ nơi. Nữ hoa tộc còn trưởng chiêu yêu cờ, yêu tộc chỉ có số ít tu vi quá cao tu sĩ không chịu ước thúc. Xanh đen tưởng nạp Thanh Liên, nhưng là hắn lý tưởng là cho Bạc Nguyệt lớn nhất tôn trọng. Rốt cuộc mấy năm nay phu thê quan hệ hòa hợp, xanh đen trong lòng tuy rằng có chút không vui, rốt cuộc là nhịn xuống, cùng đất hoang sơn trở mặt với hắn cũng không có chỗ tốt. Long tộc có thể khắc nghiệt mà đối đãi thiên đình tiên nhân. Nhưng là thật sự chọc mao nữ hoa một mạch, đất hoang sơn nếu là phản thiên đình, hoặc là cùng những cái đó xưa nay không phục Long tộc người kết minh. Long tộc thiên đình căn cơ liền càng không xong, xanh đen vẫn là lựa chọn cùng đất hoang sơn liên hôn. Cho ta điểm thời gian, Thanh Y lúc này mới trừ đi bén nhọn chi khí. Cười nói, kỳ thật ta cũng là cao hứng có ngươi như vậy muội phu. Không quan hệ các ngươi Long tộc chấp trưởng thiên đình sự. Liền cá nhân tới nói. Ngươi là ta thưởng thức một vị nam thần tiên, làm khó công chúa có này tâm mani, Thanh Y nói. Kia chúng ta nói chuyện xính lễ cùng của hồi môn sự đi. Thanh Y đáp ứng rồi Thanh Liên sẽ mang theo bảo liên đăng. Tạo người tiên, còn có bộ phận cửu thiên tức nhưỡng, tam quang thần thủy, tuyệt thế linh thảo 10 cây, lại có luyện yêu hồ, năm đó luyện hóa ngũ sắc thạch bảo đỉnh gà tiến tiến huyền tiêu cung. Bạc Nguyệt sửa vì Đông Cung Thái Tử Phi, mà Thanh Liên tắc bị phong làm Tây Cung Thái Tử Phi. Nàng có thể dùng thiên đình Tây Cung Thái Tử Phi điều động đất hoang sơn yêu tộc trợ lực thiên đình. Long tộc, thiên đình có ân, nàng cái này quan hệ thông gia cũng sẽ không mặc kệ. Xúc tiến long tín ngưỡng ở nhân gian truyền bá. Bất quá, nàng yêu cầu là, nàng ở luyện đan, yêu cầu lấy vương tộc thần long tâm đầu huyết vì thuốc dẫn. Hắn lấy một chén tâm đầu huyết cho nàng, xanh đen tuy biết chính mình tâm đầu huyết sự tình quan chính mình tu vi. Nhưng nghĩ đến nàng linh dược bổ thân, lại đến đất hoang sơn thiệt tình quy phụ, khí vận cũng là không nhỏ. Huống hồ, Thanh Liên của hồi môn đều không phải vật và money, vì thế hai người lập hạ hôn thư. Xanh đen liền nhịn đau lấy một chén tâm đầu huyết cấp Thanh Y. Thanh Y tắc vì thế hồi bồi một gốc cây vạn năm tiên chi thảo. Lại lấy chút ít thức nhưỡng mặt hắn miệng vết thương, lấy tiên lực trợ hắn khôi phục. Xanh đen nhìn trước mắt cái này khuôn mặt xấu xí cực kỳ thần nữ. Nàng trong tay nhéo một chút thức nhưỡng, vận khởi cuồn cuộn linh lực nhẹ nhàng bôi trên hắn ngực thương chỗ. Hắn cảm thấy sinh cơ nháy mắt cuồn cuộn không ngừng hút vào thân thể. Đau đớn tiệm ngăn, miệng vết thương kết vảy, nàng chuyên chú mà hướng hắn chuyển vận linh lực, hắn còn chưa từng có bị người như vậy đối đãi. Trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác, Thanh Y thu công, thở ra một ngụm chọc khí. Xanh đen nói, đa tạ đạo hữu, ngươi nhân ta bị thương, ta không thể mặc kệ, huống hồ, lập tức chính là thông gia, muội muội hoài ngươi trứng. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố cháu ngoại trai nhóm money ngươi chân long chi thân cùng muội muội nữ hoa. huyết mạch hài tử, hẳn là sẽ rất lợi hại đi, thừa ngươi cắt ngôn, ngươi là sau khi sinh. Bao lâu phá xác, con có nha, các ngươi long tộc trứng muốn hoài nhiều ít năm. Xanh đen, ta không có ý khác, chính là nếu muội muội năm gần đây liền phải đẻ trứng. Ta đây năm gần đây phải chú ý không bế quan nhập định. Ta phải nhìn nàng, sinh sản đối nữ tu tới nói cũng là cái đại quan. Con có cháu ngoại trai nhóm phá xác, ta cái này gì cũng muốn nhìn sao, xanh đen khụ một chút. Nói, nếu linh lực sung túc, 10 năm là có thể sinh. Phá xác cũng phải nhìn cơ duyên cùng linh lực, yêu cầu nhật tinh nguyệt hoa bảo dưỡng, yên tâm. Cái này chúng ta không thiếu. Bất quá, muội phu nha, ngươi cưới ta muội muội sao? Yêu tộc cùng nhân tộc phi tử liền không cần nạp. Này hai trong tộc ngươi tìm không thấy so với ta muội muội càng tôn quý xinh đẹp. Yêu tộc cùng nhân tộc là địa bàn của ta, ngươi đừng đánh ta mặt, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng cho ngươi mặt mũi. Như vậy chúng ta là có thể vui vui vẻ vẻ đương thân thích. Ta lại không có tính toán sinh trứng. Lúc sau, ngươi hai cái trứng phá xác sau chính là ta thân cận nhất hậu bối. Ta có thể không đau bọn họ sao? Có phải hay không đạo lý này? Ta tuy quản không được nguyệt tộc, nhưng bạc nguyệt thái tử phi muốn khi dễ ta muội muội là không được. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Ngươi đừng nhìn ta không giai không phẩm. Đánh nhau phương diện, vọng thư thần nữ chính mình ra tay cũng không phải ta đối thủ. Các nàng lợi hại nhất năng lực là tăng mạnh các ngươi chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Nhưng ta đất hoang sơn luyện hảo thái cực bát quái trận. Cũng chưa chắc cái monster ta sẽ kết thúc trách nhiệm của chính mình. Lúc trước cùng thanh liên hiểu nhau cùng vui vẻ, liền sẽ không phụ nàng, xanh đen thật sâu hít một hơi. Đạo lý tuy rằng là như vậy cái đạo lý, nhưng là hoàn toàn làm người tính đến rõ ràng lại không phải kiện vui sướng sự. Nhưng muốn nói hận lại chưa nói tới, chỉ là cái này thần tiên trung đệ nhất xấu nữ xác thật cùng khác nữ thần tiên kém quá lớn. Nhưng xanh đen nghĩ thầm, chính mình có một khang khát vọng, nhưng là nguyệt tộc hôn sự là thiên đế định ra, mà hắn đối thanh liên cũng là thích. Thậm chí cái loại này thích cùng bạc nguyệt loại khí chất này thanh lãnh hình nữ thần là không? Giống nhau, nếu đem bạc nguyệt nguyệt vì thần cùng thanh liên ấm áp, hoạt bát đáng yêu kết hợp một chút thật tốt, kia hắn cũng không cần lập đồ vật cung thái tử phi. Đương nhiên, còn có này sau lưng lực lượng có thể giúp hắn giúp một tay. Xanh đen cũng đều không phải là đơn thuần tham quyền. Mà là hắn thấy rõ long tộc chấp trưởng thiên đình nguy cơ. Long quân đoán trước long tộc có lẽ có thể rầm rộ. Nhưng là cũng có khả năng như đế tuấn. Quá nhất nhất dạng gặp tai kiếp. Hồng hoang chưa kính phục. Thiên đình cũng là không xong. Cũng không chỉ là ma tộc uy hiếp. Chín vị huynh trưởng phục hắn. Làm sao không phải vì long tộc cộng đồng ích lợi. Thanh y sớm dùng bảo hồ lô thu hảo long huyết. Lại đem hôn thư cùng bảo hồ lô đặt ở chính mình giới tử trong không gian. Nàng sửa sửa tuyết trắng kim văn tay áo. Nói, như vậy không chậm trễ đạo hữu. Con có, thương thế của ngươi, gần mấy ngày tốt nhất đừng cử động võ. Ngươi phản không bằng dưỡng ở Côn Luân Sơn. Thanh tịnh an toàn, xanh đen nhìn thanh y rời đi bóng dáng. Kia phong tư cao hoa. Không thua bạc nguyệt, nàng từ trước cũng định là một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tiên đi. Thanh y tính toán rời đi Côn Luân vùng núi giới, lại bị thượng thanh tương mời. Nàng tới Côn Luân có một đoạn thời gian, vừa tới liền cầu kiến. Hắn càng không thấy, hiện tại rồi lại thấy. Lúc này hắn lại bất biến thành lão thần tiên. Thanh tuấn linh tú xuất trần, như Côn Luân băng tuyết. Nhan giá trị tuyệt đối có thể bài hồng hoang trước Namani xanh đen ở nữ tiên trung nhiệt độ. Càng cao, thật là bởi vì nữ tiên ít có nhìn thấy thượng thanh cái dạng này. Đó là gặp được, xanh đen khí chất càng gợi cảm tà mị cuồng bá, mà hắn là không nhiễm phàm trần. Bàn khẩu thanh khí biến thành, bàn cổ đại thần tinh hoa nha. Kỳ thật, thanh y đối với thượng cổ thần tộc là rất tò mò. Một hơi xem như cái gì nguyên thân nha. Thanh y đối bần đạo nguyên thân thực cảm thấy hứng thú. Thanh y nhìn thượng thanh. Hắn một bên uống trà, một đôi thanh mắt lộ ra ra một tia sắc bén chi sắc. Thanh y nuốt nuốt nước miếng, nói, thánh nhân đạo hữu, ngươi như vậy thao tác không tốt, do hỏi nhân tâm, là tam giới cấm thuật thiên đạo sẽ lấy tiểu sách vở cho ngươi ghi nhớ. Vào tay xanh đen tâm đầu huyết, thượng thanh thở dài, hắn cũng chưa từng có như vậy xử quá cấm thuật, hắn vừa rồi liền nhịn không được, người này thật sự làm hắn sinh ra tò mò, nhưng cứ việc như thế, hắn còn có thăm không đến đồ vật, có thể thấy được nàng này bất phàm ni, ha ha, còn tính thuận lợi, thánh nhân, ngươi lại hiểu lầm đi, ta thật sự không có vì hắn tâm đầu huyết làm ta muội muội cùng hắn hảo, thượng thanh thở dài. Nhưng kết quả là ngươi đến lợi ta là như vậy bán muội muội người sao? Ngươi sao lại có thể hoài nghi ta nhân phẩm? Không, tiên phẩm ni, thượng thanh nói. Loại đồ vật này, ngươi có sao? Nguyên lai theo ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu nha. Ngươi như vậy khinh thường ta, thượng thanh hít sâu một hơi. Nói, ngươi chuẩn bị như thế nào lấy Phượng Hoàng Vương tộc tâm đầu huyết? Ta cũng không biết nha, không có muội muội đi. Ngoạc kép, thượng thanh hắn giống như cư nhiên cùng nàng khai cái vui đùa. Thượng thanh dừng một chút, lại nói, ngươi nếu là không thể phụ trách đến cùng, không cần cùng ta đồ đệ nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn. Thanh y ngạc nhiên, tưởng tượng nàng nói qua nói, ta nói không có sai nha. Ta là chỉ đạo bọn họ tương lai gặp chuyện sau không làm khí phách chi tranh. Để tránh chính mình ứng kiếp, lại thành tựu tu sĩ khác sở độ chi kiếp thượng quét đường phố. Kiếp nếu dễ dàng như vậy né qua, liền không phải cướp luôn có một đường sinh cơ đi thượng quét đường phố. Còn có, hồng hoang trật tự vấn đề, ngươi cũng không cần nhiều dính, không thể thực hiện sự, hà tất làm cho bọn họ biết. Thanh y biết hắn nói chính là yêu quyền, sinh linh tôn nghiêm linh tinh, nếu ở hồng hoang thế giới, yêu tộc tương lai nhất định phải suy sụp, có lẽ thượng thanh nói chính là đối. Thanh y không có phản bác, ngươi đem lòng huyết phóng ta này đi, thanh y đảo không nghi ngờ có nó. Đem bảo hồ lô đem ra giao cho thượng thanh, này lòng huyết đối với rất nhiều tu sĩ tới nói là bảo bối. Đối với phàm giới thủy tộc tới nói uống một giọt là có thể phi thăng thành long. Nhưng là đối với thánh nhân tới nói lại không có cái gì dùng. Đúng rồi, thánh nhân, ta đã tới vài lần Côn Luân Sơn, vì cái gì chưa từng có gặp qua Quá Thanh Đế Quân cùng Ngọc Thanh Đế Quân. Thượng thanh đạm đạm nói, bọn họ vẫn luôn bế quan chưa ra, kỳ thật nàng xuyên tới tổng cộng cũng không đến 2000 năm. Mà đại bộ phận thời gian đều ở nhập định, kỳ thật hoạt động thời gian chiếm so rất nhỏ, như Quá Thanh, Ngọc Thanh như vậy tu hành, bọn họ bế quan vạn năm cũng không phải quá kỳ quái sự. Ta đi rồi, thánh nhân bảo trọng, thanh y ngồi ở kỳ lân thú thượng, cũng không có tò mò thưởng thức không trung cảnh sắc, lại suy nghĩ nếu chính mình hoàn thành nhiệm vụ, nàng khi nào mới có thể rời đi. Mà nguyên bản có thể sống không biết nhiều ít vạn tuế thần nữ cũng giống nhau thân tử đạo tiêu sao? Nguyên chủ thanh y linh hồn liền như vậy hiến cho hệ thống sao? Nguyên chủ thật khờ, nàng kiếp nạn tựa như một người tiếp một người liên hoàn hố giống nhau. Nguyên bản lấy nàng chân căn cùng pháp lực, thiên đạo như thế nào sẽ dễ dàng như vậy cho nàng thông quan đâu? Nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục dung mạo, cũng làm xanh đen nhận thức đến nàng cái này không thể bỏ qua nữ thần tiên. Thanh y thần nữ liền thân tử đạo tiêu, kia nàng này hết thảy nỗ lực lại rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ, đem hết thảy còn cho nàng, làm nàng thể nghiệm một chút ra tới gặp người tư vị. Làm nàng một lần nữa thể hội một chút làm một cái hồng hoang lục giới mỹ mạo khó ra này hữu nữ thần. Tư vị, nguyên bản nàng từ nhỏ liền có, lại bởi vì đối hồng hoang ý thức trách nhiệm cùng đại ái đại dũng nàng mới có thể gặp gỡ bất hạnh. Này thật là thiên đạo đùa bỡn, thanh y bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, bỗng nhiên thanh liên đã đến đất hoang vùng núi giới còn không biết. Thanh liên biết được tỷ tỷ đã trở lại, vội vàng nghênh ra tới, nhưng thấy nàng còn ngồi ở kỳ lân thú thân thượng không xuống dưới. Nàng mang mũ có rèm, nàng đảo không biết nàng ở khóc. Tỷ tỷ, người rốt cuộc bình an đã trở lại, Thanh Y lúc này mới hoàn hồn xuống dưới. Trở lại Y Lan Điện, Thanh Liên cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thái tử, hắn thật sự đáp ứng rồi. Thanh Liên kích động mà chảy xuống nước mắt, hơn nữa cảm kích mà nhìn Thanh Y. Thanh Y tự ngàn năm nhập định trở về. Nguyên chủ cái loại này đối muội muội oán hận sẽ không chủ đạo nàng. Triệu Thanh Y là một cái phi thường lý trí nữ tính. Nàng cũng là sẽ có tình, bất quá tuyệt đối là cái loại này sẽ không làm chính mình lâm vào xấu hổ nữ nhân. Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, đương nhiên, ngươi hoài hắn chứng, hắn cũng là cao hứng, Thanh Liên nhào vào nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, đồ ngốc. Triệu Thanh Y tuy rằng đồng tình Thanh Y, nhưng nàng cũng không cho rằng xanh đen thái tử có cần thiết ái nàng nghĩa phụ. Cứ việc hắn nguyên là một cái điển hình mưu tính quyền lực cùng long tộc ích lợi cha nam ôn sơ. Nhưng là cha nam loại này sinh vật, bất luận là thời đại nào đều là thực điển hình tồn tại. Tránh không được, là vĩnh tồn, kỳ thật cha nam tồn tại. Một phương diện là rất nhiều nữ tính đem chính mình qua đời. Một phương diện là nữ tính dung túng ra tới. Phàm là tình yêu nam nữ, có điều không thuận, nữ tính chính mình đều là cừu thị nữ tính bao dung nam tính. Kia nói gì làm cha nam loại này sinh vật diệt sạch nha? Có lẽ, từ thiện lương góc độ xem, làm hiện tại cái này không có đã làm nguyên chủ cách ứng sự Thanh Liên đi gả cho cha nam. Nàng không phải một cái đủ tư cách tỷ tỷ, nhưng là đây là nàng chính mình lựa chọn. Nàng không thể dùng chính mình tam quan cưỡng gian nàng tiểu nữ nhân. Tiểu công chúa mộng tưởng, nếu nàng đứng ở bình tĩnh lý trí hình nữ tính cảm giác về sự ưu việt cùng tam quan điểm cao thượng. Cưỡng bách muội muội, chỉ sợ cũng là một loại ghê tởm hành vi. Tóm lại, là kiếp vẫn là duyên, muốn xem Thanh Liên chính mình, mà nàng bất đồng với nguyên chủ, hiện tại muốn cảm tạ muội muội cấp cơ duyên. Cầm long tộc vương thất tâm đầu huyết mà không dính nhân quả. Nếu như bị luyến ái não hoán phụ cảm xúc tả hữu, thật muốn đương cái gọi là ngược cha báo thù nữ thần. Nàng cũng không có cơ hội, nguyên lai nàng khôi phục dung mạo một đường sinh cơ lại giấu ở nguy hiểm nhất địa phương. Hết chương.